Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 449, chương 115, Sài Gòn Aizayoi. Ba canh cầu nguyệt phiếu. Tam thiên thế giới làm Phật môn áo nghĩa. Tại công kích lực phía trên. Không có đạo giáo khai thiên bảo bối thái cực đồ ưu tú như vậy. Nhưng là nếu như làm phong ấn mà nói. Đó là độc nhất vô nhị cường đại. Khu vườn nhỏ bên trong. Cơ hồ có thể phong ấn bất kỳ vật gì. Truyền thuyết. Tam thiên thế giới. Ba đạo phong ấn toàn bộ hạ đạt. Liền xem như phá vỡ hai chữ số bên trong đỉnh tiêm. Có thể đem hắn phong ấn. Nhân loại tối thượng thí luyện sẽ bị phong ấn. Cũng liền nói thông được. Chỉ bằng vào nhất trọng có thể là lưỡng trọng phong ấn. Không cách nào phong bế tên này ma vương hành động. Thích Già Mani bình tĩnh mở miệng nói ra. Ngươi hẳn phải biết. Hai nữ thần. Hắn chung mặt đại biểu là cơ quan vĩnh cửu. Tức vô hạn bất luận cái gì một lớp phong ấn đơn độc tiến hành nói. Bị sông mở chỉ là về thời gian vấn đề. Tam trọng mà nói. Đó là bảo đảm nhất. Thật là khiến người ta khó giải quyết ma vương. Hai nữ thần cảm thán một. Câu. Tuy nói nàng cũng không phải là lấy chân thân cùng nhân loại tối thượng thí luyện rằng co qua. Lúc trước bất quá là lấy linh cách tư thái lại xuất hiện. Thế nhưng là đối đầu nhân loại tối thượng thí luyện thời điểm. Cũng biết hắn khó giải quyết tính. Tại chiến đấu lực bên trên. Không có thiên động thuyết như vậy ưu việt. Đồng thời, cũng không bằng bạch dạ vương như vậy cơ hồ giết không chết. Thế nhưng là, hắn tiếp nhận phong ấn lực lượng. Đơn giản cường đại đến đáng sợ. Bởi vì hắn có thể từ chung quanh không hạn chế hấp thu năng lượng cơ năng. Để hắn linh cách không hạn chế bành trướng. Phổ thông phong ấn. Liền xem như host master. Cũng đừng hòng muốn đơn giản phong ấn. Tại tăng thêm hắn cơ quan vĩnh cửu mô phỏng sáng tinh đồ. Cơ hồ là toàn năng hình có thể ứng đối hết thảy tình huống. Ngoại trừ cùng là áo nghĩa bên ngoài phong ấn. Nếu không cái khác hết thảy ở tên này ma vương trước mặt. Đều chẳng qua là nói suông. Cơ quan vĩnh cửu A thừa dịp đem hắn phong ấn trong khoảng thời gian này. Nhất định phải bồi dưỡng được thảo phạt hắn đại anh kiệt. Chỉ có đem hắn thảo phạt. Bọn hắn mới có thể xác xác thật thật giết chết nhân loại tối thượng thí luyện. Không cách nào vượt qua mà nói. Lấy thần Phật thân thể bọn hắn. Liền không cách nào tổn thương đến nhân loại tối thượng thí luyện bản chất. Lấy hiện tại xem ra. Bồi dưỡng nói. Về thời gian là vấn đề. Thế nhưng là nếu để cho thần Phật hàng thiên vi nhân mà nói. Liền coi là chuyện khác. Thích Già Mani bình tĩnh nói. Để Indra đi à. Hắn tuy nói là lựa chọn tốt nhất. Bất quá trước tiên cần phải đem tình huống trước mắt ứng phó rồi hãy nói. Cái kia thiên nhãn, còn tại chúng ta, Phật môn, bên trong Indra chống đỡ không đến bao lâu. Thấy vậy, hai nữ thần ngược lại cười cười. Bọn hắn mà nói, không đáng để lo, tại thiếu khuyết nhân loại tối thượng thí luyện tình huống dưới. Bọn hắn đối với chúng ta không tạo thành uy hiếp. Bạch dạ vương cũng không có thu hồi linh cách. Đỡ được, cũng không phải là việc khó. Nha, Thích Già Mani lại là lộ ra một tia kinh ngạc. Ngươi coi là thật nghĩ như vậy. Trong đó một tên cán bộ lớn. Thế nhưng là nắm giữ hủy diệt vũ trụ chân lý. Muốn đối phó nói. Vậy cũng không dễ dàng. Vậy cũng chỉ có thể đủ nâng nhiều lắm là một tên hai chữ số. Nhân số nói. Chúng ta mặt này chiếm ưu thế. Tính cả hai nữ thần cùng Thích Già Mani mà nói. Hai chữ số có hai tên. Thế nhưng là thiên nhãn thủ lĩnh. Một mực không có hiện thân. Đây là ta lo lắng nhất. Tên kia một mực là bí mật đoàn. Biết hắn thân phận người ít càng thêm ít. Cảnh giác là tất nhiên, nhưng là không thể bởi vậy hạn chế hành động của chúng ta. Bằng không, hoàn toàn lâm vào bị động. Đối phương căn bản không cần xuất thủ mặt này liền đại loạn trận cước. Cái kia Tôn Ngộ Không đâu? Hai nữ thần hỏi, nàng, tạm thời phong ấn, nàng không thể hoàn thành nàng linh thể. Chỉ sợ lưng đeo kinh thiên sứ mệnh. Không có gì bất ngờ xảy ra. Hẳn là tinh tạo người dự khuyết origin. Tóm lại lúc này trước đem cơ quan vĩnh cửu cho. Thích Già Mani nói còn chưa nói chuyện. Đột nhiên sững sờ. Không chỉ có như vậy. ngay cả bóng chồng hai nữ thần đều vì đó run lên. Sau đó bọn hắn đột nhiên đem đầu lườm tới, chính là nhìn thấy tại đại lôi âm tự một mặt, một người đi từ từ đi qua, tính áp đảo linh cách, cùng cơ quan vĩnh cửu nhân loại tối thượng thí luyện một dạng, là vô hạn. Cảm nhận được một màn này, không khỏi để Thích Già Mani cùng hai nữ thần hai người lộ ra một vòng kinh hãi. Cơ quan vĩnh cửu có thể làm cho khu vườn nhỏ đỉnh tiêm bọn hắn lộ ra loại vẻ mặt này, tất nhiên là kinh hãi được khó có thể tin sự tình. Mà trước mắt, chính là như vậy tình huống. Chuyện gì xảy ra, Thích Già Mani? Hai nữ thần chất vấn. Thích Già Mani vội vàng kiểm tra một hồi chính mình mô phỏng sáng tinh đồ, phát hiện nhân loại tối thượng thí luyện còn tại trong đó. Mở miệng nói, nhân loại tối thượng thí luyện ở vào trong phong ấn. Cái kia không thể nào là hắn, vậy ngươi nói đó là vật gì? Cơ quan vĩnh cửu nhân loại tối thượng thí luyện. Không chỉ một, xa xa nam nhân, bước ra một bước, bá một tiếng, chính là xuất hiện ở Thích Già Mani cùng hai nữ thần trước mặt. Hồng Ngọc Chi đồng tử. Cùng nhân loại tối thượng thí luyện giống nhau như đúc. Không chỉ có như vậy, bọn hắn hình thể, bọn hắn hình dạng, cơ hồ giống nhau, khác biệt duy nhất ai? Từ người này ánh mắt bên trong, không nhìn thấy trung mạt, ngược lại là tân sinh hy vọng. Phía sau gánh vác lấy, cũng không phải là đen nhánh cờ xí, mà là thuần trắng. Ta nói làm sao khắp nơi đều tìm không thấy, nguyên lai là trốn ở nơi này a. Hắn bình tĩnh mở miệng, phun ra nhân ngôn, tuy nói có tính áp đảo vô hạn linh cách, nhưng là hắn bản thể lại là xác xác thật thật nhân loại. Đây là vì có thể đánh bại nhân loại tối thượng thí luyện mà tồn tại duy nhất phải bởi vì. Cơ quan vĩnh cửu, ngươi đến cùng, hai nữ thần lấy kinh hãi con mắt nhìn trước mắt nam nhân. Cùng bị phong ấn lên nhân loại tối thượng thí luyện thật sự là quá giống. Cơ quan vĩnh cửu a, hoàn toàn chính xác. Dùng cái kia đến xưng hô ta là không sai. Bất quá là làm hoàn thành thể mà nói. Cái này không có khả năng. Câu trả lời này trong nháy mắt bị phủ định. Cơ quan vĩnh cửu bị hoàn thành mà nói, nhân loại tối thượng thí luyện là không thể nào xuất hiện. Không sai. Cơ quan vĩnh cửu hoàn thành, liền không tạo thành nghịch lý. Không có nghịch lý liền sẽ không có nhân loại trung mạt. Thế nhưng là lại không cách nào giải thích tình huống trước mắt. Hai cái cơ quan vĩnh cửu, đây là siêu việt kỳ tích. Trong nháy mắt này, nam nhân ở trước mắt phóng xuất ra thần quang, cơ quan vĩnh cửu bắt đầu vận chuyển lại. Hắn quang huy chiếu sáng Thích Già Mani cùng hai nữ thần. Cái này quang huy độc nhất vô nhị, đứng hàng khu vườn nhỏ hai chữ số một góc. Ta là Sài Gòn Izayoi thiên nhãn cán bộ lớn, nhân loại tối thượng hy vọng, đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục đại hải tặc thời đại, Hokage mạnh nhất chakra, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.